sự cố hay là do duyên số? Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Mia bạn nhìn thấy bé đó ở đâu? Nó quay lại hỏi Mia. Ngay cạnh ưng mẹ đó cũng tội thật, ưng mẹ đang tìm kiếm con trong khi đó thì con lại đang ở ngay cạnh. Theo bà nói như thế thì đứa bé đó đã chết rồi. Nó trầm mặc, sao lại thế chứ? Mia bà gọi đứa bé lại đây. Dersi. Mia vẫn tay nói gì đó. Yui bé ở ngay cạnh bà đó. Bé cho chị hỏi nhà em tên Hoàng Như Nguyệt đúng ca. Nó hỏi nhưng lại nhìn Mia vì Mia là ưng trung gian truyền thông điệp mà. Nó gật đầu, đấy vậy đúng Như Nguyệt nghe chị nói này em đã chết đúng chứ? Như Nguyệt gật đầu Mia thuyết minh lại, vậy em chỉ chỗ cho chị Dersika. Đi theo mau lên, Mia dục đi taxi theo Như Nguyệt nó đi sau. Nhưng nó vẫn có chút chần chừ, nó cảm thấy như có sự hiện diện của một ai khác nữa, nhưng nó ca nhìn thấy mà nó cũng ca biết taxi Dersi sự việc sẽ đi theo hướng. Nào, mau lên Yui bà còn làm gì đó? Mia gọi to, tới liền, nó trả lời chạy theo. Có gì ca, sao lại đứng đây, chỗ này lại còn vắng ưng nữa chứ? Như Nguyệt nói nó bị ưng ta đâm ở đây. Mia nói nhìn vòng quanh xem có phát hiện thêm gì ca, ở đây sao? Nó ngạc nhiên, đây cũng đờ si coi là một nơi vắng vẻ, sao đứa bé có thể đến đây và bị ưng ta đâm chứ? Như Nguyệt, sao em lại tới đây? Em có nhìn rõ ai đã đâm em ca? Nó nói ca nhìn rõ. Mia thuyết minh lại, rừm, này mấy đứa nhóc kia sao ra giữa đường giữa lối đứng thế hả? Một nanogam đàn ông lái xe hơi dừng lại quát tháo. Chú gì ơi cho hỏi, nó lại gần chiếc xe. Sao, vâng đàn ông đó phách lối. Ở đây có vụ tai nạn nào xảy ra ca à? Nó chăm chú nhìn ưng đàn ông đó thấy có nét kinh ngạc và lúng túng. Ca có, cảm ơn, nó đứng tránh xa xe cho ưng ta đi. Thế nào Mia hỏi nó nhưng cũng chỉ nhận lại là cái lắc đầu. Chẳng có gì hết, ai cũng nói rằng ở đây ca có tai nạn nào xảy ra gần đây cả. Sao kỳ lạ rét nhỉ? Mia suy nghĩ một lúc nói gì đó cho Như Nguyệt, có vẻ cô bé cũng đỡ buồn hơn Đờ Si một chút. Đi thôi Yui, MK biết xác của Như Nguyệt ở đâu Rét sao, mau đi thôi, chuyện này là ca thể chân chư Đờ Si. Nó chạy theo Mia đến một chỗ rất thưa, ưng sống có thể coi đây là một căn nhà bỏ hoang vì chỗ này rất bụi bặm, lại nhiều côn trùng và động vật nhỏ. Trong đây sao, cô nhăn mặt giấu chỗ này sao, rất thông minh, mặc dù chỗ này vắng ưng nhưng cũng ca phải là ca có ưng qua lại, một khi xác phân hủy sẽ có mùi và bị phát hiện, nhưng đến khi đó thì cũng chẳng còn dấu vết gì nữa. Quả thực ưng này rất tinh tường. Nó và Mia đi vào trong, quả thực xác của Như Nguyệt ở đây và đang nằm trong góc tường đầy bụi bặm. Nhìn cả, Mia chỉ vào góc, MK trông thấy nó trả lời, loẹt, xoẹt, tiếng động từ bên ngoài phát ra. Có ưng, mau trốn đi. Nó và Mia chui ra sau một cái tủ sập sệ, cạch. Cánh cửa Đờ Si đẩy ra, một nanogam đàn ông đi vào trên tay cầm một cái bao tải lớn. Chết tiệt, ông ta chửa thề, nếu ca phải mi đứng taxi xe của ta thì ta cũng ca phải làm cái việc này. Ông ta đi đến bên cái xác định bụng cho vào bao tải thả xuống sông. Ông làm thế ca thấy áy náy sao? Nó đi ra đứng giữa gian nhà. Mày, là mày sao? Ông ta nói ca nên lời, tay run run chỉ thẳng vào nó. Sao mày biết Đờ Si chỗ này? Tôi tưởng ông thông minh lắm, ai ngờ cũng chỉ là tép diêu mà thôi. Giọng điệu của nó từ từ chậm rãi nhưng có phần đáng sợ, cộng thêm ánh mắt sắc bén càng khiến ông ta run rẩy hơn. Nếu tôi nói đứa bé kia đang ở bên cạnh ông thì ông tính sao? Nó nhếch môi thành nụ cười khinh bỉ. Mày, ông ta nói ca nên lời. Ha ha ha, ca ngờ trông cái mặt mày thế kia lại đi tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan, cách chương.